Đường trở về tại dị thế giới. Chương 47, ngươi chính là hắn. Góc truyện audio.com. Là ngươi, ngươi chính là hắn. Phượng Ân không thể tin được nhìn vào mắt mình. Hắn ngẩn ngơ nhìn vào A Long, ánh mắt từ bất ngờ chuyển sang tham lam nhìn A Long. Phải biết bây giờ hắn mang tiếng là đứa con hoang, không phải là con của Phượng Kinh Lôi. Tuy điều này hắn đã biết từ lâu, nhưng sau khi Phượng gia thất thế, Triệu gia lên ngôi, mà giờ kêu hắn về Triệu gia. Triệu gia chẳng ai thèm nhìn một tên như mình, bọn chúng xem mình như là công cụ. Với lại thiếu chủ Triệu gia, Triệu Khôn hắn là người nham hiểm. Nếu biết mình có ý định trở về, hắn không giết mình không được. Từ lâu tiếp xúc hắn biết đối phương là loại người nào. Nhưng nếu lấy được tim của tên trước mặt, rồi làm một vài thủ pháp, mình không tin, cái đám gia hỏa của Phượng gia, còn dám nghi ngờ mình không phải con của gia chủ nữa. Chỉ cần chứng minh thân phận, Phượng Kinh Lôi sau khi chết, Phượng gia chính là của mình rồi. Nghĩ tới dung mạo nghiêng thành của các tỷ tỷ và mẹ nuôi của mình, hắn nghĩ Triệu Khôn và ti ti ruột của hắn, còn dám làm chuyện kia, huống gì mình không phải là con ruột của mẹ nuôi. Mình nắm Phượng gia trong tay, không tin bọn chúng không phục tùng. Nghĩ tới những chuyện mình sắp làm, lòng hắn tạo nên cỗ dục hỏa không tên, che lấp ý chí mà hắn quên mất tình cảnh bây giờ của hắn. Ngươi mau tự sát hoặc móc tim của mình ra, nếu không ta sẽ giết chết ả. Phượng Ân sợ A Long không biết liền nói thêm, ngươi có biết ả là ai không? Ả là công chúa của Hắc Kim Quốc, ngươi còn không mau tự sát trước mặt ta. Ta là phò mã gia, chỉ cần một mệnh lệnh của ta, ta sẽ đồ sát cả nhà ngươi. Hắn ra lệnh cho A Long như vậy bắt A Long tự sát, nhưng hắn lại không nghĩ tới một sự việc. A Long và công chúa không hề quen biết, lại đe dọa hắn, nhà à ta làm gì có nhà ta có nhà sao? Lại dùng uy của công chúa Hắc Kim Quốc gia nạt hắn cô ả là nực cười. A Long nghe Phượng Ân nói thế lòng cực kỳ trào phúng, xem nó không biết tai mình nghe lầm, hay não thằng kia bị hư rồi chứ, kêu mình lập tức tự sát, móc tim ra đưa cho hắn. Hắn nghĩ con đàn bà kia là ai mà ta phải làm như vậy? Với lại ta là người thế kỷ 21, cái từ vua chúa, ta nhổ vào, còn công chúa thì chỉ xuất hiện trong những chan hentai mà hắn từng vô tình click phải thôi. Nghĩ vậy hắn không khỏi ý định chào phúng Phượng Ân một phen. A công chúa DN hạ giá lâm, thuộc hạ không nghênh đó từ xa, xin công chúa tha tội, nếu công chúa cần tim của thần, thần nguyện ý móc nó ra. Để chứng minh tình yêu của thần với công chúa điện hạ. Chỉ xin công chúa một nụ cười, một ánh mắt cũng khiến thuộc hạ vạn chết không từ, và vô số lời buồn nôn hắn đọc trong sách, tuy với hắn thì rất buồn nôn, nhưng với nữ nhân thời đại này là thuốc độc cho tâm hồn các thiếu nữ mới yêu. Thời này làm gì có tiểu thuyết tình yêu cơ chứ? Hắn nào biết những lời hắn dùng để chào phúng Phượng Ân. Ý chê Phượng Ân tán gái lâu năm, cũng chẳng nói ra được những lời như hắn, đã cướp đi phương của một cô gái, khiến hắn sau này gặp vô số sự rắc rối, nhưng đó là sau này, mặt hắn tỏ ra nghiêm trang, nhưng lại không hành lễ, ánh mắt như cười lại như không cười nhìn về phía Phượng Ân. Công chúa Dạ Thanh Nguyệt, lòng tràn đầy tức tối nhìn tên nam nhân trước mặt, lòng oán hận nguyền rủa hắn. Tên nam nhân với nụ cười xấu xa, khuôn mặt thanh tú, làn da mềm mại y như nữ nhân, bàn tay thon dài khiến ngay cả nữ nhân như nàng cảm thấy ghen tị. Không phải thấy hầu kết, và giọng nói của hắn nàng còn nghĩ hắn là nữ nhân cơ đó. Nàng kêu lớn, ngươi mau cứu ta, ta sẽ kêu phụ hoàng ban thưởng cho ngươi. Nàng lại nghĩ, cứu bổn công chúa là trách nhiệm của ngươi. Còn về ban thưởng còn tùy phụ hoàng ta muốn ban cho ngươi thứ gì. Nghĩ tới ban thưởng, nàng lại nghĩ ra cái gì đó. Nhìn bộ mặt xấu xa của một tên nào đó, nàng vô thức lại đỏ mặt. A Long nghe vậy khẽ ngây người khi nhìn bộ dạng thẹn thùng của nàng. Không phải nàng muốn dùng bản thân mình để trao đổi đấy chứ. Mình không thể để ả chiếm tiện nghi được liền nói. mặc kệ Phượng Ân ở một bên, không ngừng uy hiếp, hắn cũng chẳng quan tâm tên hề đó. Sống chết của hắn, đã sớm nằm trong tay mình rồi. Công chúa A, ta là người rất trong sáng A. Khuôn mặt của công chúa Điện Hạ trở nên mỹ lệ hơn bao giờ hết. Khi nói tới ban thưởng, hắn nhấn mạnh từ ban thưởng. Không phải là, hắn làm ra bộ dạng ta hiểu mà, ánh mắt xấu xa nhìn khắp người tiểu công chúa Dạ Thanh Nguyệt, cảm thấy toàn thân như không mặc gì. Khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng thẹn quá hóa giận quát lên, ai thèm dùng thân thể để ban thưởng cho ngươi hả? Quát xong lòng liền nhẹ đi chưa được bao lâu, nàng liền cực kỳ hối hận, ánh mắt lén lút, như một tên trộm nhìn tên nam nhân kia. A, lòng nghe thấy thế, lòng cười không ngớt nhưng vẫn làm ra bộ mặt cực kỳ đáng thương nói. Ôi công chúa nói không rõ, làm ta cứ tưởng, nàng thấy bộ mặt cười xấu xa của hắn, nàng bây giờ có cảm giác rất muốn cắn cái gì đó. Nàng cảm thấy rất ngứa răng a, ngươi tưởng tượng cái gì vậy hả? Còn không mau cứu ta, nàng như con mèo bi dẫm phải đuôi. A, lòng vẻ mặt thất vọng. Ta tưởng công chúa không định ban thưởng cho ta, giờ ta biết là có, không ngờ lại là, thân thể của công chúa a, sao ta lại không nghĩ tới cái này nhỉ, khi ta gặp đức vua, ta phải xin ngài điều này mới được a, song hắn nháy mắt với tiểu công chúa. Nàng hừ lạnh một tiếng, để chứng tỏ ra sự bất mãn, nhưng nàng không thể hiểu nổi, cái nháy mắt này khiến phương tâm của nàng nhảy loạn. Lên như một con nai con hoảng loạn, lòng thầm mắng sắc lang, vậy sau này nàng gả cho ta nha, tuy hắn trêu đùa vậy thôi, nhưng lòng thì lại cười lạnh cái âm mưu của Phượng Ân. Tưởng dùng truyền âm cho cái tên võ hoàng cấp anh lén mình. Mình không biết, nãy giờ câu giờ chỉ chờ tên kia đánh lén, chứ hoàng cấp nếu muốn chạy trốn, mình muốn đuổi theo cũng khó, khi hắn lục lọi ký ức của Triệu Khôn. Hắn biết ba kẻ này có mệnh danh là Tam Hoàng Triệu Gia. Là kẻ mạnh nhất Triệu Gia. Ba kẻ này phối hợp với nhau thành liên hợp công kích trận. Bọn họ là niềm kiêu ngạo của Triệu Gia. Nếu giết được bọn chúng, cũng khiến Triệu Gia mất đi một cánh tay. Ai thèm gả cho ngươi? Nói tới đây, khuôn mặt của tiểu công chúa Dạ Thanh Nguyệt. Hai má nàng như hai áng mây chiều. Tuy nàng đã 17. Nhưng tính tình tiểu nữ nhân của nàng lại nổi lên, cãi nhau với A, Long, nàng cảm thấy quên hết mọi thứ. K3, còn Phượng Ân sắc mặt âm trầm nhìn A, Long, vì bị bỏ lơ đi. Long cười lạnh, tiểu tử ngươi cứ đắc ý đi, tí nữa ta sẽ hành hạ ngươi sống không được, chết cũng không xong. Nghĩ tới đây đáy mắt Phượng Ân toát ra vài tia tàn nhẫn. Xong rồi thu lại, nàng không gả cho ta à, tiếc thế vật ta gả cho nàng nha. Ta rất dễ nuôi A, cơm bao ba bữa, quần áo mặc nửa ngày, chỉ vậy thôi nàng còn chê ta nữa. Hắn làm ra bộ mặt như chịu vô số ủy khuất vậy. Quần áo mặc nửa ngày, thấy bộ mặt ủy khuất của hắn, nàng nghi hoặc hỏi, nàng muốn biết sao, nhưng ta rất dễ xấu hổ A, ta ngượng lắm A. Tiểu công chúa mặt nóng lên quát, ta là nữ nhân còn không ngượng, ngươi ngượng cái gì hả, nàng đồng ý với ta sao? Hắn làn ra vẻ mặt mong đợi nhìn tiểu công chúa, a, lòng tuy miệng trêu đùa tiểu công chúa, nhưng mọi hành động của Phượng Ân thì hắn lại để ở trong mắt. Hắn cười lạnh, Triệu gia có tam hợp công kích thuật, Phượng Ân, sao ba con chó nhà ngươi nuôi còn chưa chịu cắn, ta hôm nay phải nói nhiều quá rồi. Rồi một thanh âm, kéo A, Long ra khỏi dòng suy nghĩ. Ta đồng ý ngươi là được chứ gì? Nàng tiểu công chúa nói càng lúc càng nhỏ. Nhỏ tới mức như muỗi kêu. A, Long ngây người một lúc xong hiểu ra ý nàng muốn nói gì. Hắn lại trở lại cái bản sắc lưu manh của mình. Cười ta đáp lại nàng. Là ta làm nàng trai lơ. Nàng bao ta ăn cơm ngày ba bữa. Tối ta không mặc gì. Cho nàng cường bạo ta, muôn bao nhiêu lần cũng được. Hắn vừa nói vừa nhấn mạnh hai từ cường bạo hắn. Nhìn thấy cái nụ cười hèn mọn, giọng điệu sâu xa, Dạ Thanh Nguyệt, a, lên một tiếng. Lập tức vùng ra khỏi sự khống chế của Phượng Ân. Hai gò má ửng hồng, Nàng chỉ vào hắn và mắng. Ngươi đi chết đi, bổn công chúa không thèm ngươi làm trai của bổn công chúa. Nói tới đây nàng xấu hổ dậm chân. Nhưng nàng nào biết nàng vừa làm cái hành động khiến tất cả mọi người ở đây chết lặng. Phượng Ân và Tam Hoàng Triệu Gia ngây người, không thể tin vào mắt của chính mình. A, Long trợn mắt há mồm. Mục đích của hắn chỉ là đánh lạc hướng Phượng Ân và ba tên vương cấp đang từ từ tiến tới hắn thôi. Không ngờ nàng ta khi xấu hổ lại có thể thốt ra được. Không đợi mọi người kịp phản ứng, A, Long đã ôm nàng vào lòng. Mặc kệ nàng ta giãy giụa, nhìn thấy Tam Hoàng Triệu Gia đã bao vây lấy mình, lòng hắn cười khổ không thôi. Tôi bây thả con tép bắt con tôm à? Thả nàng tiểu công chúa này ra để bao vây ta. Các ngươi thật nhọc công a, hắn đang muốn như mọi khi. Lợi dụng đặc tính của không gian giới chỉ của hắn, thu cái của nợ tiểu công chúa vào trong, thì mới phát hiện ra, mình không thể câu thông với nhẫn chữ vật. Hắn cười khổ không thôi, tính lấy lòng của Dạ Ưng. Sau khi gặp đám người hai đứa con gái của Tông, liền phái tiểu mễ đưa chúng nó về. Rồi đánh tiếng với tông chủ, dọa nạt vua của Hắc Kim Quốc một phen. Nào ngờ tiểu mễ phát sinh cái tính nữ vương nhất định không đi. Thế là hắn phải dùng ba giọt long huyết, trong sợi dây chuyền được long lão đeo cho từ bé làm đại giá. Tiểu mễ sau khi thôn phệ ba giọt tinh huyết không những tiến giai thành thần thú, hóa thành chân long bảy trào, lại còn hóa hình thành nữ nhân xinh đẹp tới mức yêu dị nữa. Sau khi tiến hóa thành thần thú, có long huyết truyền thừa, biết được bí mật động trời của Hắc Kim Quốc, vừa uy bức, vừa lợi dụ, lúc đầu hắn ép Dạ Ưng phải làm theo A, Long sắp xếp. Hắn biết đạo lý, bẻ cong quá sẽ gãu, huống gì đạo lý, cây gậy và củ cà rốt, hắn không thể nào không biết, nên hắn khi rà soát trí nhớ của vài tên thân tín để tìm ra Phượng Ân. Và khi hắn biết có con gái yêu của Dạ Ưng trong tay Phượng Ân, đang chuẩn bị hắn điếm ô, Phượng Ân bị khủng hoảng quyền lực. Thân phận thật của hắn, dưới sự nhúng tay của Long Nhu, loan truyền khắp nơi, rằng Phượng Ân là con hoang, nên Phượng gia quyết định kiểm tra huyết mạch, Hoàng thượng cũng có thánh chỉ kêu làm rõ, còn Triệu gia thì im lặng, ngay cả cha hắn cũng không liên lạc được với Triệu gia. Hắn có tật giật mình, nên kéo theo ba thân tín của cha hắn bên Triệu gia và vô số dòng binh đoàn mà hắn và cha hắn bao nuôi, bắt lấy công chúa, định gạo nấu thành cơm, bám lấy ô dù là hoàng tộc. Hắn không tin, Phượng gia và Triệu gia dám vứt bỏ phò mã ra như hắn. Thay vì sai thuộc hạ bắn cho tan nát doanh trướng của kẻ có huyết hải thâm thù với hắn là Phượng Ân. Tính cứu con gái Gia Ưng xong, thu nàng vào giới chỉ, rồi sai thuộc hạ bắn phá vào trong, nên hắn bước vào doanh trương, tính cứu con gái Gia Ưng ra, bán cho Gia Ưng hắn một cái nhân tình, sau này hợp tác với hắn cũng phải nhiệt tình với mình hơn. Ai ngờ tham quá thì thâm, giờ thì tiến không được lùi cũng không xong, bị Tam Hoàng Triệu gia dùng lĩnh vư xê khóa chặt lại. Không thể sử dụng ma pháp và đấu khí mà hắn vẫn kiêu ngạo. Hắn không xài được nhưng kẻ địch lại xài được. Giờ hắn như cá nàn trên thớt. Hắn không ngờ, lĩnh vực của Tam Hoàng lại lợi hại như vậy. Mặt hắn vẫn không lộ ra vui buồn, hay sợ hãi. Nhưng lòng hắn cười khổ không thôi. Cái kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân, tiện tay cướp của, một công đôi việc của hắn, chính thức đi bán muối. TT phương án B còn chưa nghĩ ra, nhưng hắn sắp bị làm thịt, bỏ của chạy lấy người he, két chuông, cách chương.